mời các bạn lắng nghe phần 23 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám. Linh vui ra mặt trước thái độ của góc nhìn. À cười tươi rói và nói với anh: "Trưa nay em kiếm được mấy đĩa phim hay lắm. Để bây giờ bọn mình xem nhé." Rồi à đút vào trong đầu máy một đĩa DVD và lại ngồi cạnh góc nhìn. Lập tức mùi hương con gái pha lẫn mùi thơm của xà phòng ngầy ngậy đập vào mũi góc nhìn khiến anh ngây ngất. Trên màn hình là một bộ phim hành động khá hay của Mỹ. Bình thường góc nhìn rất hào hứng xem, nhưng sẽ là một sự thử thách khó khăn nếu bắt anh kể lại nội dung bộ phim này vào đêm nay. Linh ngồi cạnh góc nhìn, cánh tay trần của ả chốc chốc lại đụng vào tay anh. Những sợi lông măng mơn mởn cọ vào da thịt khiến anh rùng mình. Anh cảm thấy phần con của mình đang lấn át một cách dữ dội phần người. Những ý nghĩ đen tối tràn ngập khiến cái đầu anh như muốn nổ tung. Anh nhìn sang Linh, chẳng biết ả có tập trung theo dõi không, nhưng thỉnh thoảng ả lại cười lên khẳng khặc trước những tình huống hài hước trên phim. Những lúc thấy ả cười, dù chẳng hiểu gì nhiều, nhưng góc nhìn cũng cố gắng cười để Linh khỏi biết rằng thực ra anh có hiểu gì đâu. Xem được khoảng nửa bộ phim, Linh co chân ngồi xếp bằng trên ghế. Lập tức, một phần đùi trắng muốt với làn da mát rượi của ả đè lên chân góc nhìn, khiến anh run rẩy. Cảm nhận được điều ấy, Linh quay sang nhìn góc nhìn. Ánh mắt của ả có một cái gì đấy đáng yêu và gợi tình đến mức khó tả. Góc nhìn vội quay mặt đi nơi khác, bởi anh sợ nếu cứ nhìn ả, anh sẽ không kiềm chế nổi mất. Bất chợt, Linh đặt tay mình vào tay góc nhìn. Ả thỏ thẻ: "Em xin không anh?" Góc nhìn cắn môi thật chặt, thật đau. Anh hy vọng cảm giác đau có thể giúp anh tự chủ thêm được phần nào, vẫn nhìn ra phía khác. Anh trả lời: "Ngay từ đầu anh đã chẳng nói là em rất xinh còn gì." Linh có vẻ hài lòng với câu trả lời. Ả vòng tay ôm lấy cánh tay góc nhìn, siết nhẹ vào người nói tiếp: "Ngay từ ngày đầu gặp anh, em đã không thể nào quên được ánh mắt của anh. Nó làm cho em vừa sợ, nhưng cũng có một cái gì đấy. Em cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa. Như kiểu vừa tin tưởng và có cảm giác được che chở ý." "Anh quay lại nhìn em đi. Hay anh giận em cái gì?" Ngực Linh áp nhẹ vào tay góc nhìn. Giọng nói của ả òn ẻn và dễ thương đến mức anh không thể không quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt Linh đang nhìn mình đắm đuối, góc nhìn biết là anh đã thực sự đầu hàng. "Tại sao anh không chịu hôn em? Anh ghê tởm lắm sao? Hay anh coi thường loại người như em?" Linh ôm lấy góc nhìn. Nàng vừa hỏi vừa rụi rụi đôi môi vào má hắn. "Không phải, anh không coi thường em hay bất cứ ai cả." Góc nhìn vừa trả lời vừa nhìn đăm đăm lên trần nhà. "Vậy tại sao anh không hôn em? Anh đã lên giường với em, làm tình với em thì hôn có nghĩa gì đâu?" Nói đoạn, Linh trườn hẳn lên người, nằm đè lên góc nhìn. Nàng áp môi mình vào môi hắn. Góc nhìn ngoảnh mặt sang một bên tránh đôi môi của Linh. Hắn trả lời: "Biết nói thế nào cho em hiểu bây giờ? Anh vốn là một thằng chỉ làm những gì mình thích. Đối với anh, cuộc đời này không có gì là chuẩn mực cả, nên anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Đại khái, những gì anh không thích thì tốt nhất đừng ai bắt anh làm. Anh không hôn em có thể vì em không phải là bạn gái của anh." Linh lăn nhẹ xuống giường, đôi mắt nàng hơi hoe hoe đỏ. "Vâng, anh nói đúng. Người nói yêu em thì nhiều, còn anh thì lại không như thế. Em biết là bây giờ nếu anh có nói yêu em thì chính em cũng không tin. Nhưng em lại muốn anh nói ra điều ấy Kể cả anh nói yêu em mà em vẫn không nhận lời yêu anh, thì em vẫn muốn anh nói. Cái cảm giác đấy như... như một người chiến thắng phải không? Góc nhìn cách lời Linh. Em đã quá quen với việc được các chàng trai săn đón và chiều chuộng mình, quen với những lời tỏ tình của họ, nên em cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng khi có một người không như thế. Vâng, anh nói đúng. Mặc dù em không so sánh anh với những người bạn khác, nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu. Linh tiếp lời. Góc nhìn trầm ngâm. Hắn nghĩ, không biết hắn là kẻ thứ bao nhiêu được nàng mời lên giường theo cách này. Hắn định không nói ra, nhưng cuối cùng hắn buột miệng cười cười. Trước anh, em đã hại đời bao nhiêu chàng trai theo kiểu này. Rồi hắn lại cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu ấy. Mặc dù nó chỉ là một câu nói nửa đùa nửa thực, để tăng cảm giác đấy chỉ là một câu nói đùa. Hắn xoay người đưa tay véo nhẹ vào ngực Linh, rồi dụi mặt hôn vào cổ nàng. Linh nhìn hắn chân chân. Dường như nàng cảm thấy khó chịu với câu hỏi của hắn. Nhưng chỉ một lát, đôi mắt nàng lại dịu lại. Nàng trả lời, anh nghĩ em tồi tệ đến vậy hả? Cũng phải, người như em có ai nghĩ tốt đâu. Nhiều lúc, chính em còn cảm thấy mình dơ bẩn nữa là. Tất cả cũng là do em ngu thôi. Đôi khi nghĩ lại, em cũng không biết rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Chả lẽ cứ thế này mãi? Cũng có lúc em muốn thay đổi mình, nhưng cứ bạn bè rủ đi chơi là em lại không kiềm chế nổi mình. Em hứa tuần sau mình sẽ khác, rồi hết tuần sau, em lại hứa tháng sau nữa, rồi năm sau. Cuối cùng, cho đến bây giờ, em vẫn chả có gì khác. Em căm ghét bản thân mình, nhưng cứ nghe có kẻ nào nói xấu về mình là em tìm cách gây sự ngay. Nói nhiều nhưng chung quy lại cũng chỉ tại em ngu. Nghe Linh kể, hắn vừa thấy thương vừa thấy phục nàng. Kẻ khác có thể đã đổ tội tại hoàn cảnh khách quan, tại bố mẹ, tại anh trai, tại môi trường xung quanh, nhưng Linh lại hoàn toàn nhận lỗi về phía mình. Nhìn thấy lỗi của người khác thì dễ, nhưng nhìn thấy lỗi của mình thì cực khó. Về điểm này, góc nhìn e rằng hắn không bằng Linh. Sự ngưỡng mộ mà hắn dành cho vẻ đẹp tuyệt vời về hình thức của nàng giờ được bổ trợ thêm bởi một nét đầy trong tâm hồn, cá tính của nàng. Hắn vòng tay qua ôm chặt lấy nàng, hôn vào má nàng và nói, anh xin lỗi, anh đùa vậy thôi, em đừng suy nghĩ làm gì. Mời các bạn lắng nghe phần 24 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Linh cựa mình, nàng cũng quay nghiêng người đối mặt với hắn và vòng một tay ôm lấy hắn. Nàng nói, em mà biết suy nghĩ thì em đã không như bây giờ. Em mà biết suy nghĩ thì trong mắt anh, em không phải là con bé vớ vẩn như bây giờ. Nói thực với anh là người đầu tiên em mời lên giường. Anh cũng là người đầu tiên nhìn em với ánh mắt ấy. Góc nhìn giật mình. Hắn thầm cảm ơn trời đất là trước đây nàng đã không nhận ra ánh mắt soi mói của hắn. Hắn siết chặt vòng tay hơn. Một tay hắn vuốt ve mái tóc nàng, thủ thỉ. Thôi cũng muộn rồi, ngủ thôi em nhé. Mai chúng ta nói chuyện tiếp. Rồi hắn nhắm mắt lại, như thể muốn làm gương cho nàng. Vâng, thì ngủ. Nhưng anh vẫn không chịu hôn em sao? Một nụ hôn nhẹ trước khi đi ngủ cũng không được à? Cái gì đến rồi nó sẽ phải đến thôi em à. Không trông chờ điều gì thì sẽ không phải thất vọng vì điều gì. Nói rồi, hắn hôn phớt vào môi nàng và nhắm mắt lại. Nàng cũng nhắm mắt lại. Kim đồng hồ chậm chậm tiến về con số 12. Một ngày mới sắp bắt đầu. Góc nhìn không ngủ được. Một phần vì lạ nhà, phần khác hắn xúc động trước những sự việc vừa xảy ra. Hắn nhìn sang bên cạnh. Linh đã ngủ từ lúc nào? Bộ ngực trần của nàng đều đều lên xuống. Đôi mắt nàng nhắm lại thật yên bình. Có lẽ nàng là thế, vô tư quá mức đến nỗi không biết chăm sóc, bảo vệ những giá trị của bản thân mình. Hắn cảm thấy tiếc cho nàng. Giá như nàng sinh ra trong một gia đình khác, hoàn cảnh khác thì tốt biết bao. Nhưng lúc đấy, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội như cơ hội hắn đang có trong tay. Góc nhìn trằn trọc, hắn với tay qua chiếc ghế cạnh giường, lấy chiếc điện thoại, mở khóa bàn phím cho màn hình sáng lên. Đã hơn 12 giờ sáng rồi. Ánh trăng chiếu qua chiếc rèm cửa sổ, tạo lên những hình thù thật vui mắt. Hắn chợt nhớ đến lời bà Hậu, trăng sáng như vậy, tức là sắp đến rằm rồi. Rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, ngày cúng cô hồn. Theo như truyền thuyết của làng này, thì nếu ai đi qua nghĩa địa Hoàng Hoa Thám vào giờ Tý, sẽ có thể nhìn thấy cổng trời. Cổng trời là cái gì nhỉ? Nó có thật không? Góc nhìn tự hỏi. Hắn mở chức năng âm lịch trong điện thoại ra và tra thử. Hôm nay đã là 12 tháng 7 âm lịch rồi, vậy là còn 3 ngày nữa. Vẫn không ngủ được, góc nhìn nhẹ nhàng đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, vén rèm và nhìn về phía nghĩa địa. Khu nghĩa địa im phăng phắc, đến cả tiếng côn trùng dường như cũng không có. Ánh trăng mờ ảo tạo lên một lớp áo màu vàng lên những ngôi mộ, trông thật kỳ ảo. Bất chợt, mắt góc nhìn bị hút về góc bên trái của nghĩa địa. Bên đấy có vật gì đang chuyển động. Nhờ có ánh trăng, hắn nhận ra đấy là một người. Cụ thể là một cô gái. Góc nhìn cố gắng nhìn kỹ hơn. Cô gái này đang đứng thẳng ngay trước khu nhà hoang, hai tay đang chắp trước ngực thì phải. Cô ta mặc chiếc quần tối màu và chiếc áo màu trắng. Bộ đồng phục học sinh. Vậy đây chắc là Trang rồi. Góc nhìn lẩm bẩm. Đúng như Quyết từng kể, có lẽ Trang đang thắp hương trước nghĩa địa. Góc nhìn quan sát Trang. Cô ả đứng yên lặng như vậy một hồi lâu. Bất chợt Trang chuyển động, ả lùi về phía sau. Ban đầu góc nhìn cho rằng có lẽ ả đã xong việc và chuẩn bị về. Thế nhưng chỉ lát sau hắn đã nhận ra mình nhầm. Thái độ của Trang là thái độ giật mình và sợ sệt một cách rõ rệt. Ả nhảy lùi về phía sau chứ không phải chủ động bước lùi về. Đi lùi được vài bước, Trang quay hẳn đầu lại và chạy một mạch vào con ngõ phía đối diện nghĩa địa với tốc độ phi thường. Góc nhìn hơi hoảng. Hắn không hiểu điều gì đã khiến Trang hoảng sợ đến như vậy. Có lẽ, không lẽ có việc gì xảy ra với ả? Hắn căng mắt cố quan sát khắp nơi, nhưng rõ ràng là không có gì. Hắn đành mở nhẹ cánh cửa, ghé sát vào song cửa và nhìn thật kỹ. Trang nhảy giật lùi trong lúc đang đứng đối mặt với nghĩa địa. Vậy có lẽ nếu có cái gì làm ả hoảng sợ thì nó phải đến từ nghĩa địa. Vẫn không thấy gì. Đúng lúc góc nhìn định đóng cửa kéo rèm lại thì một chuyển động nhỏ từ phía khu nhà hoang khiến đôi mắt hắn chú ý. Đúng là có chuyển động, lúc đầu không rõ ràng, nhưng càng ngày góc nhìn càng rõ hơn. Đấy là bóng một người đang di chuyển hết sức từ tốn từ phía khu nhà ra đến đường cái, góc nhìn căng mắt. Đồng tử hắn mở ra hết cỡ, cố quan sát thật kỹ người vừa bước ra từ nghĩa địa. Và khi khoảng cách đủ gần để hắn lờ mờ nhận ra bóng người đấy là ai, thì góc nhìn giật bắn mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đó là một thanh niên nam giới, cao, gầy, bước đi chậm rãi. Đó cũng là một người góc nhìn biết là Quyết. Vẫn với dáng điệu chậm rãi, Quyết từ từ bước về phía con đường về nhà. Góc nhìn suy nghĩ, với những gì vừa nhìn thấy, hắn chẳng còn biết phải tin ai bây giờ. Ra nghĩa địa vào giờ này thì rõ ràng là phải có một lý do gì đấy rất đặc biệt rồi. Lý do đấy là Quyết giấu góc nhìn, hoặc là Quyết không thể nói. Đấy có thể là cái gì bây giờ nhỉ? Phải có một lòng can đảm phi thường mới dám bước sâu vào cái nơi âm u đầy tử khí ấy vào giờ này. Hoặc là một cái gì đấy kích thích người ta đến tột cùng, buộc người ta phải vào dù không muốn. Góc nhìn đóng cửa, kéo rèm lại đi về phía giường. Linh đã thức. Nàng vừa rồi đôi mắt nhìn hắn vừa nói: anh không ngủ được à? Góc nhìn nhếch môi, hắn trả lời: có lẽ tại lại nhà, rồi lại nằm cạnh nàng. Linh vòng tay qua ôm lấy hắn, vừa ngáp vừa nói bằng cái giọng ngáy ngủ rất dễ thương: ngủ đi anh, sáng mai dậy sớm đưa em đến trường nhé. Góc nhìn gật đầu, nhưng hắn vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà. Linh cũng không ngủ lại được. Nàng mở mắt ra khi thấy góc nhìn cựa mình. Hắn trườn khỏi vòng tay nàng, ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Nàng hỏi hắn: anh vẫn không ngủ được sao? Em cứ ngủ đi mặc anh. Góc nhìn vừa vòng tay trước ngực vừa trả lời. Hắn không thể nào quên được những hình ảnh vừa thấy. Mời các bạn lắng nghe phần 25 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Nằm một lúc vẫn không thể ngủ được, Linh phụng vịu ngồi dậy. Nàng nói dỗi: em không ngủ được, bắt đèn anh đấy. Anh có làm gì ảnh hưởng đến em đâu, em ngủ đi, mai còn đi học sớm. Vừa nói, hắn vừa vuốt nhẹ vào má nàng. Quá giấc rồi, không ngủ được. Rồi nàng lay tay hắn khi thấy hắn không trả lời. Anh lấy cho em điếu thuốc nhé, ở ngăn kéo kia kia. Góc nhìn giật mình. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết là nàng hút thuốc. Hắn không nói gì, lồm cồm bò đến cuối giường, kéo ngăn kéo ở chiếc bàn trang điểm đặt sát tường ra. Bên trong quả nhiên có một bao Marlboro cùng một chiếc bật lửa rất đẹp vứt chồng chơ. Góc nhìn chỉ rút một điếu thuốc rồi đẩy ngăn kéo lại và quay ra ngồi cạnh nàng. Anh ngốc thế, lấy thuốc mà không có lửa thì hút bằng gì? Linh nói khi thấy góc nhìn chỉ rút ra một điếu thuốc mà không lấy chiếc bật lửa. Rồi nàng đoán rằng có lẽ trong túi góc nhìn có bật lửa và hắn sẽ rút ra châm thuốc cho nàng. Góc nhìn kẹp điếu thuốc trong tay, hắn bặm môi nhìn chân chân vào mắt Linh. Sau cùng hắn hỏi: em hút thuốc à? Linh như mềm ra trước ánh mắt nghiêm khắc của hắn. Nàng lý nhí: vâng. Ai dạy em hút thế? Không ai dạy cả, thấy người ta hút thì hút thôi. Em hút từ cách đây 1 năm rồi. Hay nhỉ, giờ thì nghiện rồi phải không? Linh cụp mắt xuống. Nàng vẫn lí nhí: cho em một điếu thôi anh, không là em không ngủ được. Không ngủ được thì có liên quan gì đến thuốc lá? Em không biết, nhưng bây giờ em chỉ nghĩ đến thuốc thôi. Cho em một điếu đi mà. Linh càng nói nhỏ hơn. Góc nhìn lắc đầu: không phải không ngủ được vì không có thuốc, mà bởi vì em luôn nghĩ đến thuốc. Vậy nguyên nhân là do em, chứ không phải là do thuốc lá. Mới chỉ là thuốc lá thôi mà đã không chịu nổi. Thế nếu là thuốc phiện thì sao? Linh không biết trả lời thế nào. Nàng năn nỉ tiếp: một điếu thôi mà anh, em hút bao nhiêu rồi, thêm một điếu có nghĩa gì đâu. Nàng vừa nói vừa lay nhẹ tay hắn. Quả thực nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của mình ngày hôm nay. Từ nhỏ đến giờ, thậm chí ngay cả bố mẹ, Linh cũng ít khi tỏ thái độ năn nỉ hay sợ sệt. Đôi khi đọc truyện hay xem phim thấy những tình huống tương tự, nàng tỏ ra khinh bỉ vì cho rằng đấy là những tình tiết quá xến. Hôm nay khi chính nàng phải nằm trong tình huống đấy, thì cái bản chất luôn muốn nổi dậy của nàng dường như biến đi đâu mất. Góc nhìn không trả lời Linh, hắn lại vươn mình bò xuống cuối giường, lôi chiếc bật lửa trong ngăn kéo ra và để cùng điếu thuốc ở trên mặt bàn trang điểm. Đoạn hắn quay lại nằm hẳn xuống và nói với nàng: anh để cả thuốc lẫn lửa ở đấy, em mà lấy thì em không phải là con người. Rồi hắn nhắm mắt lại như đã ngủ rồi. Thực ra Góc nhìn cũng cảm thấy tình huống này kịch quá. Hắn không quan tâm nàng đến mức như hắn đang thể hiện, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng ở một mức độ nhất định nào đó, hắn đã dành cho nàng khá nhiều tình cảm. Góc nhìn thừa biết nàng sẽ rất cảm động trước cách xử sự của hắn. Linh rơm rớm nước mắt như một đứa trẻ bị mẹ mắng, nhưng nàng không dám với tay lấy thuốc, mặc dù nàng đang thèm hơn bao giờ hết. Nàng nằm xuống cạnh hắn, nhưng cũng không dám vòng tay ôm lấy hắn hay cầm tay hắn. Trong mắt nàng, bây giờ hắn bỗng trở thành một kẻ bề trên đáng kính, còn nàng là đứa trẻ mắc lỗi đang cầu xin sự tha thứ. Linh cứ nằm như vậy mãi, nàng không tài nào ngủ được. Thấy hắn nằm im, nàng nghĩ hắn đã ngủ rồi. Lúc này nàng mới len lén đặt tay mình lên tay hắn và dịch mình nằm sát vào hắn. Góc nhìn bất chợt cử động làm Linh giật mình, nhưng ngay sau đó hắn quay hẳn người lại ôm lấy nàng, khiến Linh cảm thấy lòng ấm áp vô bờ bến. Góc nhìn tỉnh dậy lúc 5 giờ, hắn lại vòng tay ngồi trầm tư suy nghĩ. Liệu phải hiểu Quyết là người thế nào nhỉ? Theo Góc nhìn đánh giá qua những lần tiếp xúc với cậu ta, thì Quyết là một thanh niên khá hiền lành và tốt tính. Cậu ta kém trong giao tiếp, nhưng bù vào đó, cậu ta có thể dễ dàng gây cảm tình cho người khác nhờ vào những câu nói ngắn gọn và thật thà của mình. Thật khó để nghĩ xấu về cậu ta, nhưng phải hiểu sao về chuyện tối qua đây? Không thể nói đấy là chuyện bình thường được. Chẳng có người bình thường nào lại không lẻn đúc một mình vào giữa nghĩa địa lúc 1 giờ đêm cả. Rồi còn à Trang, cho đến bây giờ à vẫn còn mò mẫm ra thắp hương trước nghĩa địa vào ban đêm. Cho đến bây giờ à vẫn còn mò mẫm ra thắp hương trước nghĩa địa vào ban đêm, cũng có nghĩa là nỗi ám ảnh vẫn còn đeo đuổi à. Vậy thì có thể à chính là kẻ đã gây ra cái chết của Long. Nghĩ đến đây, Góc nhìn lại thế này ra một trường hợp. Có thể nào chính Quyết cũng vào trong nghĩa địa thắp hương cho thằng bé đánh giày? Nếu vậy thì chuyện giữa Quyết và thằng bé có thể không chỉ dừng lại ở mức bạn bè như Quyết kể. Càng nghĩ hắn càng thấy rối rắm. Phần 26 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc Nhìn. Linh đã thức giấc, nàng ngồi dậy cạnh Góc Nhìn, hỏi khẽ hắn: "Sao anh dậy sớm thế?" Góc Nhìn không trả lời câu hỏi của nàng, nhưng bất chợt hắn buột miệng: "Em có biết bạn Trang ở cùng xóm này không nhỉ?" "Trang nào anh? Trang Nở hay là Trang Ca Ve?" "Nàng em có hai con Trang kia mà." Linh hỏi lại. Nàng hơi ngạc nhiên khi thấy Góc Nhìn hỏi mình như vậy. Góc Nhìn bật cười, hắn nói: "Anh không biết biệt danh là gì. Bạn ấy ở cùng xóm này và cũng học ở trường Chu Văn An giống em, bằng tuổi em." "À, con Trang Ca Ve. Em ghét con ấy lắm. Mà sao anh lại hỏi nó?" Linh trả lời và quan sát Góc Nhìn với ánh mắt tò mò. Góc Nhìn thấy khó chịu khi Linh nói tục trước mặt mình. Xong hắn nghĩ, có lẽ nàng đã quen miệng mất rồi. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà lấy ngón tay dí vào trán nàng, cười nói: "Cái miệng mở ra là phun khắp nơi, vậy mà muốn người ta hôn sao được?" Linh nhấp nháy đôi mắt. Nàng khoác lấy tay hắn trả lời: "Nếu anh muốn, em sẽ không nói tục nữa." Góc Nhìn hơi bất ngờ trước lời hứa của nàng. Hắn hỏi lại: "Có thật không đấy? Nói thì dễ mà làm khó lắm đấy em." Linh khẳng định như đinh đóng cột: "Em hứa mà, thề đấy. Từ nay em sẽ không bao giờ nói tục nữa." "Nhưng sau đấy thì sao? Anh có hôn em không?" "Không nói tục thì tốt cho em mà. Thay vì hứa với anh, em hãy hứa với chính bản thân mình. Bởi vì chỉ có em là người mà em không bao giờ nói dối được. Em đừng lấy chuyện hôn ghép với chuyện đấy để gây áp lực cho anh. Anh không muốn phải chịu bất cứ áp lực nào đến từ người khác, nên anh sẽ không nhận lời đâu." Góc Nhìn trả lời. Linh cúi mặt xuống. Nàng nói bằng giọng buồn buồn: "Vâng, thì em hứa với chính mình vậy." Nàng im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên nói tiếp: "Anh hỏi con Trang làm gì thế?" Góc Nhìn kể cho Linh nghe về chuyện Quýt nhìn thấy Trang thắp hương và cả chuyện thằng Cường hóa vàng trước nghĩa địa. "Vậy là nó cũng giống em mà?" Linh hỏi khi Góc Nhìn kể xong câu chuyện. "Có lẽ vậy. Anh đang có thắc mắc thế này. Theo anh được biết thì cậu Cường, anh trai của cô bé Phương, rồi em nữa, đối xử với Long không tốt nên bị ám ảnh đã đành. Còn Trang trước đây chưa tiếp xúc với Long, lẽ nào cũng bị ám ảnh. Nếu anh đoán đúng thì có thể chính Trang do vô tình hoặc một xích mích nào đấy đã khiến Long thiệt mạng." Linh im lặng. Nàng nhẹ nhàng xoay mình ngồi đối diện lên lòng Góc Nhìn, vòng tay ôm lấy hắn và vươn cổ về phía trước, tựa cằm vào vai hắn. Góc Nhìn rùng mình, chẳng hiểu sao hắn thấy xúc động đến kỳ lạ trước hành động ấy của nàng. Hắn xoa xoa lưng nàng và nói tiếp: "Anh muốn gặp Trang để hỏi chuyện một buổi, em thu xếp giúp anh được không?" Linh trả lời: "Được, dễ thôi mà. Bất cứ lúc nào anh muốn gặp nó, chỉ cần nói em một câu." Góc Nhìn cười: "Khiếp, em cứ làm như em là bà chủ của người ta ấy." Linh nói tiếp bằng thái độ rất tự tin: "Em đùa anh làm gì, riêng con đấy nhé. Sợ em một phát, em nói một câu, đố nó dám không nghe đấy." Góc Nhìn bật cười trước cái tính tháo thắng trẻ con của Linh. Hắn định khuyên nàng vài câu, nhưng rồi hắn lại cho rằng đây chưa phải là lúc thích hợp. Hắn nói: "Được rồi, để mai hoặc bữa kia anh nhờ em vậy nhé." Bất ngờ: "Alo, anh Tê à? Em Tú đây. Việc hôm trước anh nhờ em, sáng nay em vừa hỏi xong rồi." "Tú à, nhìn số điện thoại lạ quá. Anh lại tưởng của ai? Thế kết quả sao rồi em?" "Vâng, đây là số cơ quan em. Kết quả đúng như anh đoán. Trong hồ sơ có ghi rõ thằng bé chết vì cảm lạnh, nhưng đó chỉ là nguyên nhân phụ. Còn nguyên nhân chính gây ra cái chết của nó là..." "Alo, anh còn đấy không? Anh vẫn đang nghe em nói chứ?" "Vẫn đây." "Cảm ơn em nhé. Anh hơi choáng khi biết kết quả tí thôi. Có gì anh gọi lại cho em sau nhé." Góc Nhìn tắt máy. hắn cảm thấy tay chân rụng rời, đầu óc choáng váng. Những sự thực Tú vừa cho Góc Nhìn biết khiến hắn nghĩ đến một tình huống mà hắn không thể nào tin nổi. Hắn cầu mong cho suy đoán của hắn không phải là sự thực, nhưng lý trí của hắn lại nói thầm cho hắn biết chẳng còn sự thực nào ngoài tình huống mà hắn đang nghĩ đến. Số là Góc Nhìn có một anh bạn làm công an tên Tú. Bạn đọc nào đã từng đọc qua Oan Hồn Trong Xóm Trọ hẳn sẽ biết nhân vật này. Hắn đã nhờ Tú xem lại hồ sơ pháp y về cái chết của cậu bé đánh giày. Hôm nay Tú gọi điện thông báo kết quả cho Góc Nhìn, đầu đuôi là như vậy. Sao vậy anh? Linh hỏi khi thấy Góc Nhìn đột nhiên ngẩng mặt lên trời, cười như một kẻ điên. Góc Nhìn không trả lời, hắn cúi mặt lấy tay bóp trán, nhìn đăm đăm xuống nền nhà. Hành động của hắn khiến Linh cảm thấy sợ. Cô bé ngồi sát lại gần hắn, vòng tay ôm ngang người hắn và dụi mắt vào lưng hắn. Em đã hiểu hơn về Góc Nhìn. Những lúc hắn không muốn trả lời thì tốt nhất không nên hỏi.